Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, phần 223. Dịch quân ở chỗ này để lại một buổi tối thời gian. Ngày hôm sau sáng sớm liền cùng Dịch Mân cáo biệt, mang theo đoàn xe rời đi thủ đô căn cứ. Phía trước thời gian dài không có trang viên bên kia rau quả bổ sung. Bên này cao tầng đều là ở ăn phòng thí nghiệm sản xuất rau quả, một đám đều ghét bỏ muốn chết. Nếu là nói như vậy kỳ thật không có gì khác nhau. Nhưng là ở hiện tại thời gian này, khác nhau thật đúng là rất lớn. Thổ địa trồng ra muốn càng thêm mỹ vị, liền cùng đã biến dị động vật thịt giống nhau. So trước kia bình thường động vật thịt muốn ăn ngon, muốn nói thực vật gì đó khẳng định đều là không có biến dị, nhưng trong đất trồng ra rau quả hương vị chính là muốn hảo. Cụ thể là cái gì nguyên nhân, cũng không ai biết, viện nghiên cứu người trải qua nghiên cứu cũng không có gì kết luận, liền tính là từ Mặt Thế 10. Năm lúc sau trở về Đường Minh cũng không biết này rốt cuộc là vì cái gì. Nói cách khác viện nghiên cứu người Hoa 10 năm thời gian cũng không biết này rốt cuộc là vì cái gì, cho nên Đường Minh bên kia khẳng định là sẽ không đi điều tra. Đến nỗi nhiều như vậy căn cứ, cũng chỉ có thường xuyên có thể ăn đến này đó rau quả căn cứ viện nghiên cứu mới có cơ hội vẫn luôn nghiên cứu, nhưng đến bây giờ cũng không có thành quả là được. Bất quá bọn họ nghiên cứu vẫn là ở tiếp tục, đương Dịch Quân lại lần nữa tới trang viên thời điểm. Liền nhìn đến D thị căn cứ cùng Z thị căn cứ người đều tới. Hảo đi, lúc này đây là hắn tới nhất vãn. Bất quá cũng đúng, hắn bởi vì sự tình trong nhà xuất phát chậm một ít, Ngải Dương cùng Phong Thường nhìn đến hắn còn hơi hơi sửng sốt, Ngải Dương đi tới hỏi hắn. Dịch Quân, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào tệ như vậy? Chẳng lẽ trên đường gặp rất khó làm biến dị động vật? Dịch Quân ngược lại là bị hắn hỏi đến hơi hơi sửng sốt. Chính mình sắc mặt rất kém cỏi sao? Hắn nhìn Phong Thường, sắc mặt của ta rất kém cỏi. Phong Thường gật đầu, đúng vậy, sắc thật là rất kém cỏi. Ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dịch Quân minh bạch, ở trên đường trong khoảng thời gian này hắn xác thật là nghỉ ngơi thật không tốt. Không có việc gì, một đường lại đây tương đối mệt thôi, Ngải Dương. Vậy ngươi hôm nay ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi ngủ. Ngày mai liền phải xuất phát đi trở về. Nếu là ngày mai trạng thái còn không tốt lời nói, tiểu tâm trên đường trở về xảy ra chuyện. Đến lúc đó có thương vong nói. Dịch Quân gật đầu, ta biết. Cảm ơn nhắc nhở, ta liền đi trước trang xe, đợi lát nữa liền đi ngủ, nói đến ngủ thời điểm hắn mới cảm giác được chính mình là thật sự rất mệt. Phía trước khả năng vẫn luôn đều đang nghĩ sự tình, một nghỉ đều không có thời gian nghỉ, cho nên thần kinh luôn là ở vào căng chặt trạng thái. Không có ý thức được chính mình đã rất mệt, hiện tại một bị người nhắc nhở. Hắn thả lỏng lại. Nhưng thật ra cảm giác được che trời lấp đất mỏi mệt. Thậm chí hận không thể hiện tại liền đi ngủ, có thể là hắn buồn ngủ là người đều nhìn ra được tới. Cho nên Ngải Dương cùng Phong Thường đều tỏ vẻ, có thể trợ giúp hắn nhìn trang xe, làm Dịch Quân đi trước ngủ. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 240 chương 240 Dịch Quân đối trang viên bên này cảm giác an toàn rất là tín nhiệm. Đối Ngải Dương cùng Phong Thường cũng tương đối tín nhiệm, cho nên cũng không do dự lâu lắm mơ siêu rốt cuộc, bọn họ nếu là dám ở trang viên, tại như vậy nhiều người mí mắt phía dưới động tay chân nói. Đường Minh người cũng sẽ phát hiện, vậy làm ơn các ngươi, liền tính trang viên người không phát hiện. Hắn mang đến người cũng sẽ vẫn luôn đều ngốc tại xe bên cạnh tiến hành trang xe công tác. Cho nên sẽ không có vấn đề, Ngải Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Được rồi, cùng chúng ta khách khí cái gì? Chúng ta đều nhận thức lâu như vậy, Dịch Quân liền thật sự đi Đường Minh cho bọn hắn an bài cố định. Địa phương ngủ đi, nằm ở trên giường không bao lâu liền đã ngủ. Theo lý thuyết biến dị người liền tính mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi. cũng sẽ không đến ngã đầu liền ngủ nông nỗi, nhưng hắn tình huống có lẽ tương đối đặc thù. Là chân chính đối chính mình thân nhân người nhà ưu tư sầu lo. Cho nên mới sẽ tiêu hao quá mức chính mình tinh thần khí, đương nhiên cũng là vì đại gia đối trang. Viên An Toàn tuyệt đối tín nhiệm, cho nên ở dịch quân ngủ thời điểm cũng không có người nhìn. Nhưng thật ra bị trở về nghỉ trưa Khúc Tĩnh Linh cấp thấy được. Khúc Tĩnh Linh vừa lúc đi ngang qua phía dưới, cũng chính là tùy ý vừa thấy, không nghĩ tới liền thấy được một mình ở trong phòng ngủ dịch quân. Đương nàng phát hiện chung quanh thật sự một cái nhìn người đều không có thời điểm. Hơi hơi sửng sốt, theo sau lại cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện là thật sự chỉ có dịch quân một người. Tuy rằng nàng không biết vì cái gì, nhưng hiện tại hình như là một cái cơ hội. Bất quá Khúc Tĩnh Linh cũng không có trực tiếp đi vào. Rốt cuộc dịch quân nhìn là đang ngủ, nhưng kỳ thật rốt cuộc là tỉnh, chỉ là nằm nghỉ ngơi, vẫn là thật sự ngủ rồi. Còn chờ khảo cứu, rốt cuộc biến dị người liền tính là thật sự ngủ rồi. Nàng đi đến trong phòng động tĩnh cũng sẽ đem người cấp đánh thức đi. Khúc Tĩnh Linh không ngừng một lần hận chính mình thật sự là quá vô dụng. Nếu là sớm một chút thông đồng đến trang viên người đương lốp xe dự phòng. Làm cho bọn họ giúp chính mình săn thú những cái đó bình thường có tử sắc ban điểm con mồi có bao. Nhiêu hảo. Phía trước Lâm Đông cùng Lâm Xuân còn không phải là bởi vì trong tối ngoài sáng thông đồng trang. Viên người, mới làm các nàng thành công hút vào tử dị khuẩn. Nàng nếu là sớm một chút nghĩ vậy một chút thì tốt rồi. Nhưng là thực đáng tiếc, nàng bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Hiện tại toàn bộ trang viên người mỗi lần cùng chính mình nói chuyện thời điểm đều là thực câu nệ. Bộ dáng. Nhìn đến chính mình đi ngang qua thời điểm cũng đều sẽ vẻ mặt một lời khó nói hết. Chính mình làm cái gì? Nàng làm cái gì thương thiên hại lý sự tình? Vì cái gì trang viên người đều như vậy đối nàng? Vài thứ kia đều là bọn họ tự nguyện cho chính mình. Chẳng lẽ chính mình còn không thể nhận lấy? Hơn nữa đều là tự nguyện. Chính mình nhận lấy lúc sau nhất định phải đáp ứng bọn họ theo đuổi. Này thật đúng là buồn cười. Nàng như vậy đại mỹ nhân, muốn cái gì dạng nam nhân không có, dùng đến chết ăn vạ trang viên những người này không bỏ sao. Hiện tại Khúc Tĩnh Linh ánh mắt bởi vì ở trang viên thời gian dài tìm không thấy mục tiêu mà chuyển. Rời đến ở lầu một phòng nghỉ ngơi dịch quân trên người. Thủ đô căn cứ nhóm đầu tiên biến dị người, liền tính so ra kém Đường Minh bọn họ lợi hại. Nhưng là đối nàng tới nói cũng là dư giả, cũng không biết có thể hay không thành công. Nếu có thể thành nói, thử xem có thể hay không đem dịch quân lưu tại trang viên. Có thể lưu lại nói, dựa theo dịch quân thực lực khẳng định là có thể bị Đường Minh thu về mình dùng. Đến lúc đó nàng cũng coi như là trang viên người. Khúc Tĩnh Linh ánh mắt sáng quắc nhìn đang ngủ dịch quân. Ánh mắt giữa lộ ra nhất định phải được. Chút nào đều không có nhớ tới chính mình phía trước còn tính toán tìm Vinh Hán Thành ăn hồi đầu thảo. Lúc sau lại tính toán tìm Lãng Tử hồi đầu tiền đa bối thử xem si huyện tại mắt thấy hai người. Đều không được, hơn nữa phát hiện trang viên không có mặt khác hợp nhãn duyên liền bắt đầu đánh thượng dịch quân. Chú ý, sớm ba chiều bốn chính là nàng hiện tại bị trang viên tất cả mọi người tránh đi. Đều không thích lý do chi nhất Khúc Tĩnh Linh vì tỏ vẻ chính mình là vừa khéo quá khứ. Liền cũng không có trực tiếp hướng bên kia đi, mà là trước từ thang lầu đi đến trên lầu, ở trên hành lang thời điểm cố ý đem chính mình một thứ ném đến phía dưới, mà phía dưới đối diện vị. Chỉ chính là dịch quân ngủ phòng, Khúc Tĩnh Linh trên mặt lộ ra một nụ cười, nhưng thực mau liền vội vàng vàng chạy xuống lầu. Cố ý dẫm lên bước chân qua đi, phát ra tương đối trầm trọng tiếng bước chân, theo lý thuyết dịch quân khẳng định sẽ bị đánh thức. Nhưng là Khúc Tĩnh Linh đi đến bên ngoài nhặt lên chính mình đồ vật lúc sau. Theo bản năng hướng trong nhà nhìn lại phát hiện bên trong ngủ dịch quân, cư nhiên còn đang ngủ, tư thế cũng chưa biến, Khúc Tĩnh Linh hơi sửng sốt. Đây là thật sự ngủ rồi. Vẫn là nghe đến chính mình tiếng bước chân cũng lười đi để ý. cho nên căn bản không động đậy. Đang ở lúc này, Lâm Phần cùng Diêu Quảng Lâm vừa lúc hướng nơi này trải qua. Khúc Tĩnh Linh khả năng lực chú ý đều ở Dịch Quân trên người. Cũng không có chú ý tới mặt sau có người, mà bọn họ tới cũng gần là trải qua mà thôi, Khúc Tĩnh Linh sự tình bọn họ nhưng không nghĩ quản. Bất quá đang xem đến Khúc Tĩnh Linh ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn ở bên trong ngủ Dịch Quân thời điểm. Hai người đều có điểm không thể tưởng tượng nhướng mày, này tính cái gì? Khúc Tĩnh Linh chẳng lẽ muốn vào đi bò giường không thành? Bất quá này cũng không có khả năng, liền tính Khúc Tĩnh Linh thật sự có ý nghĩ như vậy. Nhưng là Dịch Quân là biến dị người, không có khả năng sẽ bị người bò đến trên giường còn không tự biết. Cho nên hai người bọn họ thực mau liền đi rồi, Khúc Tĩnh Linh cũng không biết chính mình phía sau. Còn đi qua hai người, toàn thân tâm lực chú ý đều ở Dịch Quân trên người. Không bao lâu nàng liền tính toán nếm thử một chút, chậm rãi thập phần bình thường hướng Dịch Quân ngủ phòng môn đi đến. Đi tới cửa thời điểm vươn tay gõ gõ cửa, nhưng là xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến bên trong Dịch Quân. Vẫn là đang ngủ, đây là thật sự ngủ rồi. Hơn nữa ngủ đến còn thực chết à. Tuy là nàng đang ngủ thời điểm có người gõ cửa, đại khái suất cũng là bị bừng tỉnh, có thể là Dịch Quân dẫn theo chính mình đội ngũ ở thủ đô căn cứ cùng cái này trang viên tới lui. Lui quá mệt mỏi, cho nên hôm nay mới trước lại đây ngủ, bởi vì mệt đến muốn chết, cho nên liền tính là biến dị người. Hiện tại cũng khó tránh khỏi ngủ đến gắt gao, Khúc Tĩnh Linh khóe miệng gợi lên. Chính mình cơ hội này không phải tới sao? Đương nhiên nàng nhưng không có ngu xuẩn đến đi vào bò giường. Dịch Quân là ở nghỉ ngơi. Chính mình cũng không có uống say. Cũng không có chất gây ảo giác. Cũng sẽ không có người đỡ nàng đến Dịch Quân phòng. Cho nên đi vào bò giường nói. Chỉ cần là có đầu óc người đều biết là chính mình phạm tiện cho nên nàng cần phải làm là đi vào. Chiếu cố Dịch Quân, không phải mệt tới rồi sao? Chính mình liền nói là tới chiếu cố hắn thì tốt rồi. Nói như vậy nữ hài tử chủ động chiếu cố nam nhân. Này cũng tương đương với là thổ lộ đi. Dù sao Khúc Tĩnh Linh là phi thường tự tin đi tới cửa thử mở cửa. Phát hiện cửa không có khóa. Thực hảo, mở cửa đi vào đi. Khúc Tĩnh Linh sắc mặt đỏ lên nhìn bên trong ngủ say Dịch Quân. Không bao lâu liền đi tới mép giường. Nơi này không có ghế dựa có thể ngồi, cho nên nàng liền ngồi ở trên mép giường, cũng chính là Dịch Quân nằm này trương giường mép giường, liền ở Khúc Tĩnh Linh tính toán sở trường. Khăn lông cấp Dịch Quân lau lau thời điểm, Dịch Quân không biết như thế nào, bỗng nhiên bạo khởi đối với Khúc Tĩnh Linh mặt chính là một quyền. Trực tiếp tấu ở hốc mắt thượng, a, Khúc Tĩnh Linh hét thảm một tiếng. Bị đánh ngã xuống đất nàng dùng run rẩy đôi tay muốn che lại chính mình mặt. Nhưng là kia bị đánh trúng hốc mắt quá đau. Hơn nữa vừa rồi kia một quyền rất có thể áp bách tới rồi tròng mắt. Nàng cảm giác chính mình này con mắt cũng vô pháp mở. Chỉ có thể mở một cái phùng. Nhưng là căn bản nhìn không tới thứ gì. Trước mắt một trận biến thành màu đen. Lúc này bên ngoài có người nghe được nơi này Khúc Tĩnh Linh. Phát ra tiếng kêu thảm thiết, bước nhanh chạy tới, ngay cả Khúc Tĩnh Linh chính mình đều ở đau đớn giữa nghe được vụn vặt tiếng bước chân. Nghe có rất nhiều người, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phải bị phát hiện, nhanh lên đi nhanh điểm giấu đi. Không còn kịp rồi, hơn nữa này đó đều là biến dị người a. Chính mình ở cái này trong phòng, mặc kệ là giấu ở nơi nào giống như đều là vô dụng đi. Đến lúc đó bị người từ giường phía dưới tìm ra, kia mới là nhất mất mặt, cho nên hiện tại căn bản là không thể giấu đi, quả nhiên không có hai giây bên ngoài người liền đẩy cửa vào được, nhìn đến ngã trên mặt đất bụng mặt Khúc Tĩnh Linh, còn có nằm ở trên giường còn đang ngủ Dịch Quân, mọi người đều có điểm kỳ quái, Ngải Dương cùng Phong Thường đi tuốt đàng trước mặt. Mặt sau là Dịch Quân đội viên, Ngải Dương nhìn Khúc Tĩnh Linh. Khúc tiểu thư, người ở chỗ này làm gì? Khúc Tĩnh Linh che lại chính mình bị đánh trúng đôi mắt. Nói, ta vừa rồi ở trên lầu thời điểm không cẩn thận có cái gì rơi xuống. liền xuống dưới nhạt, nhìn đến Dịch quân đội trưởng một người ở chỗ này ngủ. Muốn đánh cái tiếp đón, không nghĩ tới, ngoặc kép, hết chương.